Nàng mặc dù phục sinh, lại bảo lưu lại thi ma thể chất cường hãn, vào lần này phục sinh sau, không ngờ hoàn thành thi ma thứ ba biến, tuổi thọ vô bờ, ăn không ngon. 6 tuổi lớn Mộ Vi Lương, bĩu môi, đem gặm một nửa linh dược trả lại Minh Tước. Mùi vị không tệ nha. Minh Tước tiếp nhận linh dược, gặm gặm, phát hiện ăn rất ngon. Một bên Lư Tu đám người, mắt thấy Mộ Vi Lương ăn sống trăm ngàn năm linh dược một màn, mỗi cái ánh mắt chấn động mạnh. Chủ nhân nữ nhân bên cạnh, mỗi một cái đều là biến thái a, tất cả đều lợi hại như vậy. Cổ táng thi thể tặng cho Nghiệt Ly ăn. Ninh Phàm vung tay lên, đem từ Thái Ô trong tay lấy được bát chuyển cửu truyền thuốc trị thương toàn bộ đưa vào huyền âm giới, giao cho Lạc U trên tay. Hắn tin tưởng, những đan dược này đầy đủ Lạc U khôi phục toái cửu tu vi đỉnh cao, thậm chí khôi phục mệnh tiên tu vi đều là có nhiều khả năng sự tình. Giờ phút này Ninh Phàm, ma niệm áp chế trong tim, thất tình đã diệt, thương thế cơ bản ổn định. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, người bình thường rất khó coi ra hắn cùng với lúc trước có gì dị dạng. Tư Vô Tà nhìn Thiên Chân Vô Tà Mộ Vi Lương, dưới khăn che mặt khóe môi, bất chi bất giác liền khơi gợi lên một đạo điềm đạm mỉm cười. Tâm nguyện của ta đã xong, từ nay về sau, ta là ta, không còn là nàng. Nàng nhìn Ninh Phàm, cười nhạt. Đây là nàng lần thứ nhất lấy giao trì thánh nữ thân phận, đối Ninh Phàm triển lộ thật lòng nụ cười. Mộ Vi Lương hồn phách tái tạo, nàng liền không còn là bảy phách, chỉ là mình. Trước kia đã xong, nàng rốt cuộc có thể bỏ qua khúc mắc, thản nhiên sống ở kiếp này. Là ta tự nguyện cứu nàng, ngươi không cần cảm ơn ta. Ninh Phàm lắc đầu nở nụ cười. Tư Vô Tà lại hơi nhíu lông mày, thăm thẳm thở dài. Nàng nhìn ra được, Ninh Phàm tâm cũng không có cười, là một mảnh hoang vu. Hắn mất thất tình, hắn chỉ là không muốn để cho người yêu lo lắng, vì vậy vẫn cứ cường tiếu. Nụ cười kia chưa đạt đến đáy mắt, chưa đạt đến đáy lòng, nhưng cũng không hẳn không phải thật tâm. Người ma niệm chế chủ là ai lợi hại như vậy, liền ma niệm cũng có thể phong ấn. Cái kia truy giết ngươi mệnh tiên, hắn thật đã chết rồi sao, ai giết? Tư Vô Tà thoáng lo lắng nhìn Ninh Phàm, lại nhỏ bé không thể nhận ra mà nhìn về Thái Ô. Trực giác nói cho nàng biết, cái này giấu đầu lòi đuôi lão đầu không đơn giản. Ninh Phàm trước đó chỉ là đại thể nói cho nàng biết đã thoát hiểm, cụ thể trải qua lại vẫn chưa nhiều lời. Việc này liên quan đến Thái Cổ Minh Tước cùng Minh Tước thân phận, không thích hợp nhiều lời. Không cần phải lo lắng ta, hắn là người một nhà, đã không sao, hết thảy đều đi qua. Ninh Phàm nhìn một chút Thái Ô, cười nói, không có giải thích cổ táng làm sao vẫn lạc, không có giải thích ma niệm làm sao phong ấn, không cần phải nói rõ, Tư Vô Tà có thể hiểu. Ta không phải đang lo lắng ngươi. Được rồi, nói cái này vô vị. Cảm giác được của mình biện bạch có chút vô lực, Tư Vô Tà cũng lười biện bạch rồi. Nàng chính là đang lo lắng hắn, ân ân oán oán quay đầu lại, chỉ còn một ao tâm hồ lại không cách nào bình tĩnh. Ta đây liền về giao trì rồi, ngươi đã ma niệm tạm thời không ngại, liền ngàn vạn ghi khắc, tu vi không đủ thời gian, không nên đến Tây Thiên Tiên giới sao? Phật tông đối cổ ma không chút lưu tình. Tư Vô Tà lại một lần nữa nhắc nhở. Tư Tư, cẩn thận chút. Ninh Phàm nhìn ra được Tư Vô Tà phân thân đã gần kề gần tan vỡ, bản tôn tất nhiên ra rất lớn biến cố. Hay là để Tư Vô Tà sớm ngày thu hồi phân thân, sẽ đối với bản tôn có chút chỗ tốt đi. Ta biết, ngươi cũng cẩn thận chút. Nếu có một ngày, ngươi thật đi tới Tứ Thiên, mà lại bị Phật tông công kích, ta sẽ giúp ngươi. Không có nhiều thêm ngôn ngữ, Tư Vô Tà giải trừ phân thân, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Tây Thiên Tiên giới, Côn Luân giao trì bên trong, một mảnh vạn giảm ao hoa sen trên, một cái mặt trắng chỉ lên trời cô gái mặc áo trắng chính gian nan không ngớt chống lại xá không cảnh đại thiên kiếp. Kiếp vân gào thét, nàng khí lực đã kiệt, thương tích khắp người, lại vẫn cố phân ra một nửa pháp lực, duy trì hạ giới phân thân bất diệt. Đột nhiên, từng sợi ánh sao tự hạ giới bay tới, đi vào trong người nàng. Nàng đôi mắt sáng một trận ung dung, chọn đọc phân thân ký ức, khóe môi treo lên điềm đạm ý cười. Ngẩng đầu lại nhìn đại thiên kiếp thời gian, đã không tiếp tục vẻ sợ hãi. Hắn, thật sự rất tốt. Thiên kiếp nổ vang bên trong, cái kia thanh âm cô gái rất nhẹ, không người nghe được. Tư Vô Tà sau khi rời đi, Ninh Phàm loạn nhịp tim một chút, lại lật nhìn lên chuyến này cái khác thu hoạch. Một đường giết tới tam thập tam thiên, hóa thân huyết ma tàn sát hết táng tiên. Tuy nói không ít túi chữ vật, đạo quả đều không thu lấy, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Toái hư đạo quả 12 cái, luyện hư đạo quả hơn 200 cái, 50.000 đến 100.000 năm linh dược vô số, 100.000 năm bên trên linh dược cũng có không ít. Đạo tinh thu được ngàn vạn có thừa, gộp lại. Ninh Phàm giờ khắc này tổng cộng có đạo tinh 70 triệu. Một đường sát phạt, Ninh Phàm trong cơ thể thi khí đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể hoàn thành lần thứ 3 thi biến, tuổi thọ vô bờ. Từ táng tiên tộc trong tay cường giả, Ninh Phàm đã lấy được đếm mãi không hết thi đạo bí thuật, bao quát không ít tiên thuật. Ninh Phàm tạm thời không chuẩn bị tu luyện những này thi đạo bí thuật, chờ hoàn thành lần thứ 3 thi biến, hay là có thể bắt tay tu luyện. Thi giải đại trận bày trận phương pháp, Ninh Phàm cũng đã nhận được, trận này có cực nhỏ tỷ lệ khiến thi tu thi giải thành tiên, bất quá tỷ lệ quá nhỏ, Ninh Phàm còn không quyết định sử dụng trận này thành tiên. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý là Thường Sơn túi chữ vật. Thường Sơn xuất từ Đan Tông, bản thân là một cái thất chuyển luyện đan sư, trong túi chứa đồ có không ít đan phương, linh dược, bí pháp đan dược. Hắn trước chuyến này đi nuôi quỷ nơi, đã lấy được 9 viên mệnh tiên quỷ vật niệm châu. Này 9 viên niệm châu có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ thần niệm. Thường Sơn trong túi chứa đồ thậm chí có chuyên môn đan dược, có thể điều hòa niệm châu sức mạnh, hấp thu niệm châu niệm lực. Vật ấy rất tốt. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, như nút này 9 viên niệm châu, hắn thần niệm có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Đang đợi cổ thiên đình đóng thời kỳ, Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới, mượn Thường Sơn đan dược điều hòa niệm châu một trong, từng cái luyện hóa mệnh tiên niệm châu. Luyện hóa viên thứ nhất mệnh tiên niệm châu, Ninh Phàm thần niệm tu vi đạt đến toái thất cảnh giới đỉnh cao. Viên thứ hai niệm châu ăn vào, thần niệm tu vi nước chảy thành sông đột phá toái bát cảnh giới. Đợi đến thứ bảy viên niệm châu ăn vào, Ninh Phàm thần niệm đã đột phá toái cửu cảnh giới. Cuối cùng hai viên niệm châu ăn vào, thần niệm tu vi dừng lại tại toái cửu trung đoạn bộ dáng. 9 viên mệnh tiên niệm châu, Ninh Phàm tổng cộng tiêu hao 3 tháng mới hoàn toàn luyện hóa. 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm trở về thiên đình bên ngoài, thương thế từ lâu tại Hắc Tinh tinh thuật dưới triệt để khỏi hẳn. Tu vi tuy là tăng lên, nhưng thần niệm tăng cường, Ninh Phàm sức chiến đấu có thể nói tăng lên trên diện rộng rồi. Như giờ khắc này triển khai hóa thân, rút hồn hai thuật, Ninh Phàm pháp lực cơ hồ không kém tán tiên quá nhiều. Khi Ninh Phàm trở về ngoại giới thời gian, Lư Tu bọn người cảm thấy nhà mình chủ nhân có biến hóa gì đó, tựa hồ lợi hại hơn, cụ thể làm sao lại là không chút nào biết. Minh Tước cùng Mộ Vi Lương vừa nói vừa cười gặm linh dược, một lớn một nhỏ tự đắc kỳ nhạc, thấy Ninh Phàm đi ra, lập tức nghênh đón. Thái Ô liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Phàm, hắn tự nhiên nhìn ra được Ninh Phàm thần niệm tăng mạnh. Thán phục sau khi, cũng lặng lẽ truyền âm, đối Ninh Phàm nhắc nhở, tiểu hữu thần niệm tuy rằng tăng lên, cũng không ngưng tụ, cần hảo hảo vững chắc một phen. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Ninh Phàm gật đầu đáp lại. Lại qua một tháng có thừa, cửu giới toái hư lục tục trở về ngoại giới, mỗi cái trên mặt mang theo lòng vẫn còn sợ hãi chi sắc. Khi này những người này nhìn thấy Ninh Phàm thời gian, dồn dập lại đây hướng về Ninh Phàm ôm quyền cảm tạ. Đa tạ Vũ Hoàng xuất thủ cứu giúp, nếu không Vũ Hoàng trượng nghĩa ra tay, chúng ta hẳn phải chết với cái kia mệnh tiên trong tay. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Những kia cấp thấp toái hư dồn dập ôm quyền cảm tạ, đối xử Ninh Phàm ánh mắt càng có kính nể. Không ai hỏi dò tóc bạc mệnh tiên đi nơi nào. Ninh Phàm nếu sống sót, cái kia tóc bạc mệnh tiên hơn nửa đã chết. Ninh Phàm làm sao diệt sát một tên mệnh tiên, loại này bí ẩn, bọn hắn thà rằng không biết. Chuyến này thật là làm cho đám người lão phu thổn thức không ngớt. Ba tên ma giới tán ma lão tổ tất cả là thở dài. Ma giới vốn có 4 tên tán ma lão tổ, bây giờ nhưng có một người bị tóc bạc mệnh tiên ăn sống, bây giờ nghĩ đến, vẫn khiến người ta có chút khiếp đảm. Ba người thở dài sau, cùng nhau đối Ninh Phàm ôm quyền, nghiêm mặt nói, đạo hữu ân cứu mạng, đám người lão phu khắc trong tâm khảm. Chỉ cần ta ba người một ngày bất tử, ma giới một ngày không phạm vũ giới, vĩnh viễn là vũ giới minh hữu. Cái khác ma giới tu sĩ vừa nghe ba tên lão tổ lời ấy, dồn dập biến sắc, cũng không dám xen mồm. ba tên lão tổ là muốn cùng vũ giới kết minh a? Thân là thượng tam giới ma giới càng cùng hạ tam giới vũ giới kết minh, việc này bao nhiêu năm chưa xuất hiện qua. Bất quá mọi người cũng rõ ràng, ba tên lão tổ sở dĩ giao hảo vũ giới, một là vì báo Ninh Phàm ân cứu mạng, mà là e ngại Ninh Phàm mạnh mẽ. Ngày đó Ninh Phàm hóa thân làm huyết ma, quét ngang trời cao, đối đầu tóc bạc mệnh tiên, một màn kia, không người dám quên, không người có thể quên. Như Ninh Phàm nguyện ý, hắn có thể dễ dàng diệt sát tán tiên cấp cao thủ. Có hắn tại, ai dám trêu chọc vũ giới? Ta yêu giới cũng nguyện cùng vũ giới kết làm minh hữu. Lão Xích Hoàng, lão Hồ Hoàng A cười nói. Ta thiên tiên giới tự nhiên cũng nguyện cùng vũ giới giao hảo. Thiên tiên giới tán tiên lão tổ hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói. Cái khác chư giới tu sĩ, tu vi không đủ, đại biểu không được chính mình giới diện, tự nhiên không dám bất cẩn nói lung tung. Bất quá những người này nhưng cũng rõ ràng trong lòng. Bây giờ vũ giới, căn bản không phải bọn hắn trêu tới tồn tại. Có chút người đều nhìn thấy, Ninh Phàm bên cạnh có thêm lưu tu các loại 17 tên toái hư lão quái cùng một con cáp mô cử thú. 17 tên toái hư bên trong, có 2 tên toái bát, 5 tên toái thất. Con cóc kia nhưng là toái bát tu vi đỉnh cao. Những cường giả này đối xử Ninh Phàm ánh mắt, rõ ràng chính là đối xử chủ nhân ánh mắt. Những người này khí tức, rõ ràng là táng tiên tộc cường giả khí tức. Không cần hỏi, những người này đều là Ninh Phàm từ trong thiên đình thu phục nô bộc rồi. Nhiều như thế cường giả, đủ để dễ dàng quét ngang hạ tam giới, trung tam giới. Mà Ninh Phàm một người chi thực lực, tựa hồ liền đủ để hoành hành thượng tam giới rồi. Bây giờ vũ giới, tên là cửu giới yếu nhất, nhưng người sáng suốt đều biết, bây giờ vũ giới sợ là gọi là cửu giới mạnh nhất đều không quá đáng. Ninh huynh, ngươi quả nhiên không có chuyện gì, ta liền biết, ngươi không có việc gì. Liễu Hạo Nguyệt cười ha ha, trong đám người đi ra, trong ánh mắt vẻ lo âu lặng lẽ tản đi. Liễu huynh, Ninh Phàm đối Liễu Hạo Nguyệt gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Liễu Hạo Nguyệt đang lo lắng hắn. Không có nhiều lời, không có đề cập liệu mình cứu giúp việc. Có mấy lời, không cần đề, chôn ở trong lòng là đủ. Liễu Hạo Nguyệt cũng không nhiều lời, chỉ lấy ra 2 đàn linh tử, vứt cho Ninh Phàm một vò. Không nói 2 lời, dơ lên vò rượu uống một hơi cạn sạch. Ninh Phàm cũng không nhiều lời, ngửa đầu đem một vò rượu uống được một giọt không dư thừa. Đối ẩm, chính là nhận rồi người bạn này. Ninh huynh này liền về vũ giới sao? Liễu Hạo Nguyệt cười hỏi, là không tiễn. Dừng chân, Ninh Phàm hướng về Liễu Hạo Nguyệt liền ôm quyền, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, mang theo mọi người hướng toái vực hạ tầng vũ giới thiên môn bay đi. Cổ thiên đình cửa lớn chính từ từ đóng, những lão quái khác đã mất ở lâu tâm tư, thoáng nghỉ ngơi sau, từng cái trở về từng người bản giới. Lần này cổ thiên đình chuyến đi, thời gian không lâu, lại phát sinh quá bao lớn việc. Từng cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức, truyền khắp cửu giới. Niết Hoàng vẫn lạc, Xà Hoàng vẫn lạc, Viên Hoàng vẫn lạc. Liền ma giới tán ma đều vẫn lạc. Nếu không Vũ Hoàng Ninh Phàm cứu giúp, này vào cổ thiên đình cửu giới tu sĩ, đem toàn bộ chết hết. Vũ Hoàng Ninh Phàm tự cổ thiên đình bên trong mang về 17 tên toái hư cường giả, một đầu toái bát đỉnh phong yêu thú. Vũ Hoàng Ninh Phàm toàn lực ra tay dưới, chính là tán tiên cũng có thể chém giết. Thượng tam giới toàn bộ tuyên bố cùng vũ giới kết minh, trung tam giới, hạ tam giới toàn bộ tuyên bố cùng vũ giới giao hảo, không người dám phạm vũ giới. Vũ giới bên trong, Lệ Thương Thiên không thể tin nhìn trong tay tình báo, nhìn Ninh Phàm sau lưng tất cả cường giả, hơn 100 tên toái hư lão quái, tại an toàn trở về bản giới sau, sai người vào vũ giới, hướng về Ninh Phàm đưa tới tạ lễ, báo đáp Ninh Phàm ân cứu mạng. Ninh Phàm chỗ mang về cường giả, từng cái đều đủ để quét ngang Vân Tông Huyền dưới sự thống trị vũ giới. Ninh tiểu tử, ngươi có thể hay không hảo hảo cho lão phu nói một chút, cổ thiên đình bên trong, đến tột cùng đều phát sinh đại sự gì? Lệ Thương Thiên cười khổ không thôi. Hắn luôn luôn biết Ninh Phàm có thể giằng co, nhưng lại không biết Ninh Phàm có thể bằng sức lực của một người, uy phục cửu giới, liền thượng tam giới đều phải chủ động cùng vũ giới kết minh. Lệ tiền bối nếu hỏi, vãn bối tự nhiên biết gì nói nấy, bất quá ở trước đó, vãn bối có một việc muốn cùng tiền bối thương lượng. Chuyện gì? Vãn bối chuẩn bị đi tới kiếm giới. Cái gì? Ngươi vừa mới từ cổ thiên đình trở về, liền muốn đi kiếm giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 685, kiếm giới hành trình. Chương 685, kiếm giới hành trình. Lạc U lần nữa bế quan chữa trị nguyên thần, Nguyệt Ly lần nữa kết ra yêu kén đột phá cảnh giới. Mộ Vi Lương tạm thời giao cho Chỉ Hạc tỷ tỷ mang theo, Minh Tước thì vội vàng chỉ huy Thái Ô, cứu trị Mộc La cùng U Hoàng. Có nhiều như thế cường giả tại, có Thái Ô tại, vũ giới rất an toàn, rất an toàn. Trở về vũ giới vẻn vẹn một tháng, Ninh Phàm lập tức lên đường đi tới kiếm giới. Hắn phải đi hoàn thành đối lão ma hứa hẹn, hắn biết, lão ma đang chờ hắn, đợi rất lâu. Hay là, tiểu độc cô cũng tại chờ hắn đi. Sư tôn, kiếm giới một chỗ trong núi hoang, một đạo giới môn mở ra, Ninh Phàm hiện thân mà ra. Hắn giết chóc vô số, trong tay không biết có bao nhiêu giới môn thẻ ngọc, mở một cái giới môn qua lại cửu giới, dễ như ăn cháo. Trên mặt của hắn lạnh lùng vô tình, hành tẩu tại sơn thủy giữa, nghiêm túc thận trọng. Hắn chung quy mất thất tình, lúc không người, hoặc là ở trước mặt người ngoài, hắn không có cần thiết miễn cưỡng vui cười. Không có tại Việt quốc ở lâu, hoặc là cũng là sợ Hứa Thu Linh các loại tâm linh dịch thấu nữ tử nhìn ra đầu mối lo lắng đi. Kiếm giới so với vũ giới lớn hơn nhiều lắm, địa mạo lấy núi làm chủ, sông lớn rất ít. Đập vào mắt nơi, mênh mông vô bờ sơn mạch, không ít thôn xóm, thành trì đều xây dựa lưng vào núi. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có ánh kiếm bay qua. Kiếm giới nhiều kiếm tu, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn đến ngự kiếm phi hành tu sĩ. Kiếm giới có tam đại cương vực, chia làm thiên cương, huyền cương, tuyết cương. Thiên cương nóng bức nhiều phỉ, huyền cương nhiều yêu, tuyết cương nhiều tông môn. Tam đại cương vực, mỗi người có một tòa kiếm điện tỏa chấn. Thiên cương thiên hoàng, hắn tôn từng cùng độc cô có hôn ước, nhưng bởi vì Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện, lấy đi độc cô ba đạo kiếm khí, lại là phá vỡ độc cô cùng thiên hoàng ước định. Hôn ước đã thủ tiêu, thiên cương kiếm tu sở trường sử dụng một chủng loại tựa mạch đao đặc thù phi kiếm. Huyền cương miêu hoàng, đây là một vị nữ kiếm hoàng. Có người nói huyền cương vốn cùng tuyết cương bất hòa, từ trước đến giờ chinh chiến không ngớt. Nhưng chẳng biết vì sao, gần mấy chục năm qua, huyền cương bỗng nhiên cùng tuyết cương ngưng chiến giảng hòa. Mà lại này miêu hoàng, tựa hồ hướng về tuyết cương chạy rất thường xuyên. Huyền cương kiếm tu sở trường sử dụng một chủng loại tựa miêu đao quái dị phi kiếm. Tuyết cương lăng hoàng là tiểu độc cô cha, bây giờ lão ma chính là tại tuyết cương cư trú. Tuyết cương là chính thống kiếm giới kiếm tu. Có người nói tuyết cương bên trong đến nay còn có kiếm tổ năm đó bế quan di tích lưu giữ, thường xuyên cử hành kiếm tổ thí luyện để thanh tuấn một đời ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Năm đó tiểu độc cô chính là tại kiếm tổ thí luyện bên trong ngẫu nhiên lấy được kiếm chỉ chi thuật, tặng cho Ninh Phàm. Trăm năm sau, nếu ta bất tử, tất đi kiếm giới. Đó là thiếu niên thời gian Ninh Phàm hứa xuống hứa hẹn. Ninh Phàm hoang vu tâm bỗng nhiên ấm áp, nhìn trên mu bàn tay đồng tâm kiếm ấn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cười cũng không tự nhiên, quá mức miễn cưỡng, lại là xuất phát từ nội tâm. Tiểu nha đầu, ta tới tìm ngươi, ngươi còn được chứ? Hắn hôm nay đối xử tiểu độc cô, không tựa như đối xử tiểu nha đầu như thế sao? Sở hữu tình báo, đều là Ninh Phàm dọc theo đường hỏi tới. Nói là hỏi, cũng không chuẩn xác. Khi Ninh Phàm tại tòa nào đó chân núi thôn xóm uống rượu thời gian, tao ngộ một nhóm tu phỉ đại kiếp nạn, hắn liền được biết tất cả tình báo rồi. Giết người, sư hồn. Hắn chưa bao giờ là một người tốt, nhiều nhất chỉ có thể làm được người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Điểm này, có lẽ sẽ để tiểu độc cô thất vọng đi. Nàng như vậy hy vọng, hắn sẽ là một người tốt. Đứng ở tòa nào đó trên đỉnh núi, Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, triển khai lên khuy thiên vũ thuật. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm giới mưa phùn dày đặc, nhuận vật không tiếng động. Ninh Phàm nhắm mắt lại, kiếm giới tam đại cương vực từng cọng cây ngọn cỏ, toàn bộ ánh vào trong lòng hắn. Mở mắt ra, tản đi đầy trời mưa phùn. Ninh Phàm quyết định tuyết cương phương hướng, từ từ đi đến. Hắn bước tiến nhìn như không nhanh, mỗi một bước lại đều có sinh tử đạo ẩn đi theo, mỗi một bước cũng có thể trực tiếp vượt qua 6 triệu dặm khoảng cách. Đi tuyết cương, không được bao lâu. Tuyết cương bên trong, bây giờ chính là trăm năm một lần kiếm tổ mật địa mở ra ngày. Đây là kiếm tổ thí luyện. Tam đại cương vực bên trong, hết thảy nguyên anh kỳ trở lên thanh tuấn tu sĩ, cũng có thể tham gia kiếm tổ thí luyện. Đương nhiên, lão quái nhóm cũng có thể tiến vào bên trong tu hành, bất quá chỗ tốt rất ít cũng được. Đối tu sĩ nguyên anh mà nói, kiếm tổ thí luyện thập phần nguy hiểm. Có người nói trong vùng đất bí ẩn có không ít có thể so với tu sĩ nguyên anh kiếm thu, tương đương lợi hại. Kỳ trước thí luyện đều có không ít người chết ở thí luyện bên trong. Chết đều là tu vi không ăn thua người, không thể trách ai được. Con đường tu chân, vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kiếm tổ mật địa ở vào tuyết cương lăng hoang đầm lớn bên trong. Giờ khắc này, lăng hoang đầm lớn địa giới trên, tụ mãn đến từ toàn bộ kiếm giới thanh tuấn một đời. Đương nhiên cũng có vô số lão quái tùy tùng, bọn họ là những kia thanh tuấn trưởng bối. Chủ trì kiếm tổ thí luyện, lấy lăng điện làm chủ, thiên điện, miêu điện cũng sẽ chấp trưởng lần này thí luyện. Dù sao kiếm tổ mật địa mặc dù ở vào tuyết cương, lại là khắp cả kiếm giới tu sĩ cộng đồng tài sản, không thể giao cho lăng điện độc trưởng. Tuyết cương bầu trời, bay xuống bông tuyết đầy trời. Đột nhiên, hoa tuyết biến mất, thay vào đó là đầy trời mưa rơi. Chỉ chốc lát sau, mưa đã tạnh, tuyết lớn một lần nữa hạ xuống. Ồ, không nghĩ tới tuyết cương càng sẽ trời mưa, thực sự là khó gặp kỳ cảnh. Bất quá sự ra khác thường tức là yêu, cũng có khả năng đây là một cái triệu chứng xấu. Một tòa trên đài cao, ngồi ba tên kiếm giới hoàng giả, trong đó một cái cứng nhắc lão giả, hơi cười lạnh nói. Thiên hoàng quá lo lắng, chỉ là tuyết biến thành mưa mà thôi. Có lẽ là cái nào hóa thần bên trên tu sĩ tu vụ ý, sửa lại khí trời. Lăng hoàng hư mệ suy nghĩ, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn thiên hoàng. Từ khi thủ tiêu độc cô cùng thiên hoàng cháu hôn ước sau, lăng điện cùng thiên điện liền có nhiều bất hòa. 10 năm trước, thiên hoàng đột phá toái hư tầng 6, tu vi lực áp lăng hoàng, miêu hoàng một đầu, kiêu ngạo dần dần càng tăng lên. Thậm chí tình cờ phái ra thiên cương tu phỉ, cướp bắt tuyết cương tiểu tông môn phái nhỏ. Lăng hoàng hơi trầm tư, thầm nghĩ thiên hoàng này đại hung nói như vậy, phải chăng có thâm ý gì? Lẽ nào, thiên hoàng muốn lăng điện động thủ? Không, không thể. Lăng hoàng tự hỏi dù chưa đột phá toái lục cảnh giới, nhưng cũng không yếu thiên hoàng quá nhiều, lường trước thiên hoàng vẫn không có gan này, đối lăng điện ra tay. À, làm sao không thấy hàn nguyên cực đây? Lăng cửu u, ngươi có phải hay không đem hàn nguyên cực ẩn nấp rồi? Ngươi có thể biết, lão nương ngàn dặm xa xôi chạy tới tuyết vực lần lượt lạnh bị đông, chỉ là vì gặp hắn một chút mà thôi. Miêu hoàng đôi mi thanh tú nhăn lại, ở trong đám người nhìn xung quanh, có chút không vui. Nàng, càng dường như đối lão ma có ý định. Hừ, không nên cùng bổn hoàng đề người kia. Lăng hoàng mặt trong nháy mắt đen, hắn không thích hàn nguyên cực. Càng không thích hàn nguyên cực đồ đệ. Hàn nguyên cực đem hắn con gái lớn rót, hại thành sống không ra sống chết không ra chết dáng dấp. Hàn nguyên cực một cái nào đó đồ đệ, đem hắn tiểu nữ nhi rót, làm cho mỗi ngày hồn vía lên mây. Làm một cái phụ thân, hắn thập phần xem thường hàn nguyên cực nỗ lực loại này vô sỉ hành vi. Bất quá xem ở hàn nguyên cực một lòng cứu trị con gái lớn phân thượng, hắn tạm thời không cùng hàn nguyên cực không nể mặt mũi. Về phần hàn nguyên cực đồ đệ sao, nghe nói là một cái mấy chục năm trước là một cái nguyên anh tiểu bối, cũng không biết bây giờ đột phá nguyên anh trung kỳ không có. Người như vậy, lừa chính mình tiểu nữ nhi kiếm khí, liền vọng tưởng cưới nàng, thực sự là, lăng hoàng chỉ biết năm đó có người thiếu niên lấy tiểu độc cô kiếm khí, cùng tiểu độc cô gieo xuống đồng tâm kiếm ấn. Hắn chỉ biết thiếu niên kia là lão ma đồ đệ, không biết hắn là bây giờ uy chấn cửu giới Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Cho dù biết rồi, hắn hơn nửa cũng sẽ đối Ninh Phàm có thành kiến đi. Hắn liền lão ma cái này tứ thiên chấp sự cũng không cho sắc mặt tốt, tự nhiên cũng sẽ không cho Ninh Phàm sắc mặt tốt. Hắn là cái tánh bướng bỉnh, thẳng thắn. Ngươi nói không nhắc tới liền không nhắc tới sao? Lão nương càng muốn đề, lão nương chính là yêu thích hắn. Miêu hoàng lời nói này được mặt không hồng khí không thở. Miêu nữ sao? Lá gan tổng là rất lớn, dám yêu dám hận. Bên ngoài mấy triệu dặm, một tòa băng thành bên trong, lão ma ngẩng đầu nhìn trời, khi thấy đầy trời phi tuyết một chốc hóa thành mưa phùn thời gian, nét mặt già nua lập tức cười thành hoa cúc. Tiểu tử thúi, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chỗ ngươi đồ nhi bản lĩnh không nhỏ, bây giờ tên tuổi của hắn truyền khắp cửu giới, không người không sợ. Một bên Hạ Hoàng đạm mạc nói, trong mắt cũng không keo kiệt vẻ tán thành. Phí lời, hắn bản lĩnh đương nhiên không nhỏ, hắn nhưng là lão tử dạy dỗ. Lão Ma Hà Hê nói, theo lão phu biết, hắn rất nhiều thần thông bên trong, không có một thức là ngươi Hắc Ma phái chi thuật. Ngươi có vẻ như cái gì cũng không gọi hắn. Hạ Hoàng một bộ lạnh nhạt khẩu khí, lại không chút do dự vạch trần lão ma gốc gác. Lão tử dạy hắn làm sao giật đồ rồi. Nghe nói qua câu nói kia không có. Dạy người dùng cá không bằng dạy người bắt cá. Được sư một bảo không bằng cướp người bách bảo. Lão ma mặt không hồng khí không thở ngụy biện nói. Ra mặt dày để Hạ Hoàng cảm thấy không nói gì. Một bên tiểu độc cô bình tĩnh như nước trong con ngươi. Bỗng nhiên nổi lên một trận sóng gợn. Nàng tự động bỏ qua lão ma các loại nói khoác. Chỉ nghe được lão ma chỗ nói câu nói đó. Hắn, đến rồi. Nàng không có nhiều lời. Thẳng nhấc lên độn hồng. Hướng lăng hoang đầm lớn bỏ chạy. Xú nha đầu, ngươi đi đâu vậy? Ngươi không ở nơi này chờ Ninh tiểu tử sao? Kiếm tổ thí luyện còn có 10 ngày. Ta muốn đi nơi đó chờ hắn. Hắn sẽ tới tìm ta, nhất định. Độc cô nhợt nhạt nở nụ cười, đủ để khuynh thành, một chốc bỏ chạy, không tiếp tục hình bóng. Sau 3 ngày, nửa bước luyện hư tu vi độc cô, chạy tới kiếm tổ mật địa bên ngoài trong hội trường. Giờ khắc này trung tâm hội trường đã tụ tập gần 3.000 tên nguyên anh bên trên kiếm giới thanh tuấn. Hóa thần bên trên có hơn 60 người, luyện hư bên trên chỉ có một người. Cái kia một người là thiên hoàng cháu. Được gọi là kiếm giới thứ nhất thanh tuấn Thiên Nhất Vân Thủy. Thiên hoàng tên là Thiên Nhất Hùng, này thiên điện chi họ, xưa nay đều là họ kép. Trên lý thuyết, hết thảy nguyên anh bên trên thanh tuấn đều có tư cách vào mật địa. Cho nên, tại mật địa mở ra trước, chưa bao giờ có thi đấu loại hình hạng mục, loại đi nhân số. Bất quá mật địa ở ngoài vẫn là xây dựng vô số võ đài, cung nơi đây thanh tuấn tự do luận bàn. Độc cô nhi, từ biệt nhiều năm. Ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ, thật là làm cho ta động tâm. Thiên Nhất Vân Thủy chen tách đoàn người, đến gần độc cô, lộ ra ôn hòa ý cười. Hắn tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, nụ cười này, lập tức dẫn tới vài tên trung nhân chi tư nữ tu âm thầm chân thành. Độc cô nhìn thấy Thiên Nhất Vân Thủy, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia căm ghét. Còn độc cô nhi, thực sự là buồn nôn xưng hô. Hắn dựa vào cái gì gọi nàng như vậy? Danh xưng này, phải gọi cũng là Ninh Tiểu Ma đi gọi. Độc cô cùng đạo hữu không quen, mời đạo hữu tự trọng. Đạo hữu, cực kỳ xanh sơ xưng hô, đủ để chứng minh này Thiên Nhất Vân Thủy để độc cô trong lòng nửa điểm phân lượng cũng không. Thiên Nhất Vân Thủy ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi từng là ta vị hôn thê. Ồ, độc cô có thể không nhớ rõ có chuyện như vậy. Cái gọi là hôn ước. Chỉ là thiên hoàng cùng ta một vụ cá cược. Cái kia cá cược là ta thắng. Hôn ước tự nhiên chưa bao giờ từng tồn tại. Độc cô lười lại cùng Thiên Nhất Vân Thủy phí lời. Xoay người hướng một hướng khác đi rồi. Thiên Nhất Vân Thủy độn quang lóe lên. Một lần nữa ngăn ở độc cô trước người. Cười lạnh nói. Ta nhìn chúng đồ vật. Không có cái gì có thể trốn ra của ta trưởng khống. Hắn vừa ý không chỉ là độc cô người. Càng là độc cô từ kiếm tổ thí luyện bên trong lấy được kiếm chỉ chi thuật. Thiên Nhất Vân Thủy, nếu như ngươi dây dưa nửa không rõ, đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Hạ thủ vô tình, bằng ngươi, đời này kiếm giới nữ tử bên trong, ngươi tính thứ nhất nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Không tin, ngươi liền lên lôi đài đánh với ta một trận. Thiên Nhất Vân Thủy thả người nhảy một cái, nhảy lên tòa nào đó võ đài. Tòa kia trên lôi đài. Đang có 2 tên nguyên sơ tu sĩ đánh nhau kịch liệt một chỗ. Thiên Nhất Vân Thủy lười phí lời, trực tiếp tay áo gió lóe lên, vô số đạo hoàn toàn ánh kiếm chém về phía 2 người. Đem 2 người trực tiếp phiến xuống lôi đài, dĩ nhiên thổ huyết trọng thương. Thiên Nhất Vân Thủy, ngươi càng không hề nguyên do ra tay hại người. 2 tên bị thương nguyên sơ tu sĩ không cam lòng nói. Không phục sao? Thiên Nhất Vân Thủy một ánh mắt đảo qua đi. 2 người lập tức sắc mặt kịch biến, lần nữa thổ huyết, kinh hãi bên dưới. Nào còn dám nói nhảm nữa. 2 người này trưởng bối, tất cả là một gã tu sĩ hóa thần, mặc dù không cam lòng Thiên Nhất Vân Thủy ra tay hại người, nhưng cũng không dám làm hậu bối hả giận. Vẻn vẹn Thiên Nhất Vân Thủy chính là một tên khuy hư tu sĩ, không phải bọn hắn có thể đắc tội, mà lại Thiên Nhất Vân Thủy sau lưng còn có Thiên Điện tại. Từng cái ở đây thanh tuấn mắt thấy Thiên Nhất Vân Thủy nổi lên hại người, kinh hãi có, không cam lòng có, cũng không người dám nhiều lời. Lăng Hoàng nhíu nhíu mày lông mày, Miêu Hoàng cũng là khinh thường khẽ hừ. Thiên Hoàng thì cười ha ha, không hổ là bổn hoàng tôn nhi, làm việc ngay khi bá đạo như vậy. Thiên Nhất Độc Cô, tới cùng vi phu một trận chiến. Thiên Nhất Vân Thủy khiêu khích mà nhìn dưới lôi đài Độc Cô. Bốn phía lập tức tất cả xôn xao, bởi vì Thiên Nhất Vân Thủy tại Độc Cô danh tự phía trước. Quan họ chồng Thiên Nhất, kiếm giới phong tục đặc thù, chưa gả nữ tử không họ. Độc Cô phụ hoàng họ Lăng, bản thân lại không thể họ Lăng. Bạch Cút Như Sơn quên dòng họ, Độc Cô họ, nhất định phải theo phu. Độc Cô mắt đẹp xương hàn, nàng không thích cùng Thiên Nhất Vân Thủy dây dưa, nhưng này Thiên Nhất Vân Thủy thật sự đã qua. Ta không gọi Thiên Nhất Độc Cô, ta gọi Ninh Độc Cô. Phu quân của ta, quá nửa là họ Ninh. Độc Cô bước sen một bước, hóa thành một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt lên võ đài. Đối mặt cao hơn nàng một cảnh giới lớn Thiên Nhất Vân Thủy, lại là không có vẻ sợ hãi chút nào. Thiên Hoàng, đây là ý gì? Lăng Hoàng ánh mắt chìm xuống. Hắn mặc dù không thích Độc Cô tự xưng là cái gì họ Ninh họ chồng, nhưng càng không thích Thiên Điện một mạch dây dưa không ngớt. Nữ nhi của hắn, có thể nào cho người ngoài bắt nạt? Thiên Nhất Vân Thủy ỷ vào luyện hư tu vi, bắt nạt một cái hóa thần nữ tử, là đạo lý gì? À, tiểu nhi nữ cáu kỉnh mà thôi, chúng ta trưởng bối lẳng lặng đứng xem là đủ. Thiên Hoàng cười ha ha, không một chút nào cảm thấy chính mình tôn nhi làm việc cản rỡ. Trong mắt của hắn, ngược lại bay lên một tia mong đợi chi sắc. Như chính mình tôn nhi thật có thể bắt được Độc Cô Phương Tâm, hắn nguyên bản chế định diệt lăng kế hoạch liền có thể tạm hoãn chấp hành. Liền để tôn nhi ở rể lăng điện, từng bước một cướp đoạt lăng điện càng thêm ổn thỏa. Như cái kia Độc Cô tiểu nha đầu không biết cân nhắc sao? Thiên Hoàng trong mắt lóe ra một tia âm vụ chi sắc. Hắn đã mời tới mấy cái trung tam giới cường viện, thậm chí còn có một tên thượng tam giới toái thất trở trận. Nếu không thể văn đoạt lăng điện, hắn liền võ đoạt đi. Thiên Nhất Vân Thủy cười gằn nhìn Độc Cô, giương tay một cái, một thanh giống như mạch đao quỷ dị phi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Niệm tình ngươi tu vi vẫn còn thấp, vi phu cho ngươi ba kiếm. Không cần, lập tức liền cho ngươi nói không ra lời. Hóa kiếm thành hỏa. Độc Cô thi triển đệ nhất kiếm, chính là hóa kiếm thành hỏa. Kiếm này vốn là linh cấp kiếm thuật, nhưng đã sớm bị Độc Cô cải tiến thành phàm hư cấp kiếm thuật. Kiếm này vừa ra, một luồng sóng to gió lớn hỏa diễm ánh kiếm hướng Thiên Nhất Vân Thủy chém tới. Thiên Nhất Vân Thủy kinh hãi, vội vã liền nôn ba bước, hai tay nắm chặt phi kiếm, một kiếm chẻ dọc. Trong nháy mắt, một đạo hắc nguyệt ánh kiếm lập tức đem hỏa diễm ánh kiếm chém làm hai. Đây là Thiên Điện phàm hư kiếm thuật một trong Nguyệt Nha Trảm. Bạch Cốt Như Sơn, Độc Cô cũng không vì Nguyệt Nha Trảm uy thế chỗ sợ. Tu kiếm người cần phải có một cái Thái Sơn băng vu trước người mà không biến sắc, mạnh mẽ kiếm tâm. Một thức Bạch Cốt ánh kiếm chém ra, càng miễn cưỡng cùng Nguyệt Nha Trảm uy năng chống đỡ. Thiên Nhất Vân Thủy sắc mặt lập tức chìm xuống. Bốn phía càng là hư thanh nổi lên bốn phía. Khuy hư tu vi Thiên Nhất Vân Thủy, tự xưng là kiếm giới thứ nhất thanh tuấn, lại bị một tên nửa bước luyện hư nữ tử đã ngăn được ánh kiếm. Việc này, tự nhiên để không ít người dẫn làm trò hề. Tử Nguyệt Trảm. Thiên Nhất Vân Thủy hai tay cầm kiếm, lần nữa vừa bổ, một đạo kiếm khí màu tím bổ về phía Độc Cô. Độc Cô không nói hai lời, lại là một thức Bạch Cốt Như Sơn, phá đi kiếm này. Mũi chân chưa kịp rơi xuống đất, thức thứ ba kiếm thuật đã xuất. Hỏa tâm một kiếm. Kiếm này một vẽ, Thiên Nhất Vân Thủy lập tức trong lòng đau nhức, tâm đều phải bị một kiếm chém nát. Hắn, đã xuất hiện bại thế. Thiên Hoàng sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới Thiên Nhất Vân Thủy sẽ bại. Khiến cho cái màu sắc, lập tức liền có Thiên Điện đại trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Thân hình lay động, xuất hiện tại trên võ đài, chỉ tay phá vỡ hỏa tâm một kiếm, trở tay chỉ tay, điểm hướng Độc Cô. Lăng Hoàng giận dữ, còn chưa ra tay cứu viện. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng nơi đây trời cao. Cút. Chỉ là một cái lăn chữ, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng lập tức lấy Thiên Điện Đại Trưởng Lão làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán. Thiên Điện Đại Trưởng Lão chỉ là một cái chớp mắt, liền trọng thương ho ra máu, bay ngược xuống lôi đài. Về phần cái kia Thiên Nhất Vân Thủy, đã bị một tên thanh niên áo trắng tay bấm cổ, thật cao xách tại giữa không trung. Ngươi là ai? Thiên Hoàng kinh nộ không ngớt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 686, Thiên Cương làm xính. Chương 686, Thiên Cương làm xính, cút. Chỉ một chữ, cực kỳ lạnh lẽo ngữ khí, lại làm cho thiên địa đều rung rung lên. Núi tại sợ, vân tại sợ, gió tuyết câm như hến. Thanh âm kia mang theo một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng, chỉ một kích, liền đem bạo lên xuất thủ Thiên Điện Đại Trưởng Lão một đòn trọng thương. Thiên Điện Đại Trưởng Lão ho ra máu bay xuống võ đài, ngã nhào trên đất, thật lâu không cách nào bò lên. Hắn không có thể tin nhìn Ninh Phàm, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Hắn từng vào thiên đình, càng mong Ninh Phàm cứu giúp, mới có thể miễn tử với tóc bạc mệnh tiên tay. Hắn biết Ninh Phàm đáng sợ dường nào, hắn nhận ra Ninh Phàm tướng mạo. Trên lôi đài, này đem độc cô bảo hộ ở sau lưng thanh niên áo trắng, cái kia một chữ trọng thương hắn, cũng tay cầm Thiên Nhất Vân Thủy như chó thanh niên, chính là Nghiệt Vân Vũ Hoàng Ninh Phàm A. Hắn nhận ra Ninh Phàm, kiếm giới đại đa số lão quái nhưng cũng không nhận thức Ninh Phàm dung mạo. Thiên Hoàng thấy Tôn Nhi bị Ninh Phàm bóp lấy cổ, kinh nộ cực điểm. Hắn Thiên Điện Đại Trưởng Lão chính là toái hư tam trọng thiên tu vi, lại bị Ninh Phàm một chữ trọng thương. Hắn mặc dù không biết Ninh Phàm là ai, lại biết Ninh Phàm tu vi ít nhất là toái hư tầng 5. Ngươi là ai? Dám đả thương ta Thiên Điện Đại Trưởng Lão, thực sự là thật là to gan, mau chóng thả ra bổn hoàng cháu. Thiên Hoàng bỗng nhiên đứng lên, hai mắt huyết quang lóe lên. Một luồng toái lục cảnh giới uy thế đã hướng Ninh Phàm xa xa đè xuống, nỗ lực kinh sợ Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới trấn áp mà xuống uy thế, hắn nhìn qua trong tay Thiên Nhất Vân Thủy, trong mắt trước sau lạnh lùng, sát cơ đã động. Không nên giết hắn, ta không muốn xem ngươi giết người. Sau lưng tiểu độc cô bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng, nàng không thích xem Ninh Phàm giết người. Nàng tình nguyện Ninh Phàm vĩnh viễn là mới vừa vào thất mai thành ích mạch thiếu niên, vĩnh viễn tay không nhuốm máu. Ninh Phàm trong lòng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại độc cô ánh mắt trong suốt, thở dài, tiện tay ném đi, đem Thiên Nhất Vân Thủy trực tiếp ném lại võ đài, không tiếp tục để ý cái này khuy hư tiểu bối. Hắn liền đứng ở nơi đó, Thiên Hoàng uy thế căn bản không hạ xuống được. Hắn xoay người, nhìn độc cô, mỉm cười nói, ta đến rồi. Ừ, Ninh Tiểu Ma, coi như ngươi thức thời, nếu ngươi thất tín với ta, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Độc cô hừ nhẹ một tiếng, điềm tĩnh trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười. Thiên Hoàng thấy Ninh Phàm không có diệt sát Thiên Nhất Vân Thủy, trong lòng thoáng buông lỏng, lại thấy của mình uy thế càng chút nào không làm gì được Ninh Phàm, thầm nghĩ Ninh Phàm chẳng lẽ là một cái toái lục tu sĩ, càng không sợ hán uy thế. Thân hình nhảy lên, rơi xuống đài cao. Đem ngã nhào trên đất đại trưởng lão, Thiên Nhất Vân Thủy bảo hộ ở phía sau, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Toái lục thì lại làm sao? Thương hắn thiên điện người, nhất định muốn cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Làm tổn thương ta thiên điện người, hôm nay nhất định phải cho lão phu một câu trả lời, bằng không. Hừ, Thiên Hoàng trong mắt, tràn đầy đều là ý uy hiếp. Bốn bề tu sĩ cũng dồn dập suy đoán Ninh Phàm thân phận. Miêu Hoàng trầm ngâm không nói, hắn luôn cảm thấy Ninh Phàm khí chất có mấy phần như cái kia không hiểu phong tình Hàn lão đầu. Lăng Hoàng ánh mắt thoáng buông lỏng, ngược lại là đối này chưa từng gặp mặt thanh niên áo trắng có mấy phần hảo cảm. Nếu không thanh niên mặc áo trắng này xuất thủ cứu giúp, độc cô chắc chắn sẽ bị Thiên Điện Đại Trưởng Lão thoáng giáo huấn một phen. Chỉ là vừa mới vừa độc cô càng xưng thanh niên này làm Ninh Tiểu Ma. Người thanh niên này, chẳng lẽ chính là Hàn lão đầu đồ nhi, là tiểu độc cô nhớ mãi không quên người. Nghĩ đến đây, Lăng Hoàng đối Ninh Phàm vừa mới bay lên nửa phần hảo cảm, toàn bộ hóa thành hư không, trong mắt tràn đầy đều là địch ý. Nghĩ lại là cả kinh. Năm đó Ninh Phàm cùng tiểu độc cô gieo xuống độc cô kiếm ấn thời gian, có người nói chỉ có nguyên anh thực lực, mà lại còn cũng không phải một cái chân chính tu sĩ nguyên anh. Hắn đã là toái hư tu vi sao, lúc này mới bao nhiêu năm, tu vi càng tăng lên được nhanh như vậy. Mà lại này toái hư tu vi, chỉ ít đều là toái hư tầng 6. Bởi vì Lăng Hoàng mặc dù không nhìn ra Ninh Phàm tu vi, lại mơ hồ cảm giác tu vi của mình thấp hơn Ninh Phàm. Lại vừa nghĩ, Ninh Tiểu Ma đến từ vũ giới, họ Ninh, toái lục trở lên tu vi. Trong nháy mắt, Lăng Hoàng tựa đoán được Ninh Phàm thân phận, ánh mắt chấn động, lại chưa nhiều lời. Đối mặt Thiên Hoàng chất vấn, Ninh Phàm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hướng Thiên Hoàng phương hướng một bước bước ra. Tới một bước, quanh thân 2720 đạo khí trắng đen quay quanh, sống chết có nhau. Tới một bước, toái hư tầng 6 khí thế cuồn cuộn ra đến, hình thành một luồng không tiếng động bão táp. Một bước này đạp ở sinh tử bên trên, có không nói ra được huyền diệu. Đang ngồi người liền toái thất đều không có, tự nhiên không người có thể nhìn ra bước này huyền diệu. Thiên Hoàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm một bước này cực kỳ bất phàm. Tiếp theo một cái trước mắt, một luồng bài sơn đảo hải áp lực trực kích ngực, khiến hắn khí tức đại loạn, vội vã liền lùi mấy bước, mới thoáng ổn định thân hình, cái trán đã mồ hôi lạnh tràn trề. Toái hư tầng 6, Thiên Hoàng nơi nào còn không nhìn ra, Ninh Phàm là một cái toái lục tu sĩ, mà lại Ninh Phàm sự mạnh mẽ hơn mình xa. Bổn Hoàng, Ninh Phàm, người là ta thương, ngươi muốn cho Ninh Mỗ làm sao bàn giao? Này, chính là Ninh Phàm trả lời. Tiếng nói của hắn không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Lăng Hoang đầm lớn, ngồi đầy tu sĩ chỉ một thoáng tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt của mọi người đều mang sâu sắc kính nể, nhìn Ninh Phàm, khó có thể tin. Thiên Nhất Vân Thủy cũng là đầy mặt khiếp sợ, hắn tự xưng là kiếm giới thứ nhất thanh tuấn, dám ở kiếm giới ương ngạnh, nhưng cũng biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể đắc tội. Vũ Hoàng Ninh Phàm, bây giờ đã là cửu giới bên trong người không thể đắc tội nhất. Thiên Hoàng giấu ở trong tay áo tay đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ thấm ướt. Hắn nhìn Ninh Phàm, trong mắt đâu còn có lúc trước ngông cuồng tự đại, bàn giao.